Chương 541, tập kết. Thiết Lô Bảo trong cửa lớn, to lớn chiến chủ y đập trầm muộn chống trận. Vua A-i nhân sủ mẹt lệ đứng tại tòa này mới tạo dựng lên to lớn thành thị chỗ cao nhất, quan sát những cái kia bước lên khói đặc to lớn ống khói. Vô số nhà máy tại trong thành phố này hứng khởi, đối với người lùn tới nói cũng tương tự liền mang ý nghĩa vô số hy vọng tại trong thành phố này thai nghén. Vị này đã từng vua A-i nhân cứ như vậy quan sát đại địa, quan sát dưới chân hắn những này mới tinh tương lai. Đại công tử cờ quân đội đã tập kết hoàn tất một giữ lại nồng đậm sợi dâu người lùn đi tới sủ mẹt lệ sau lưng, khẽ gật đầu mở miệng nói ra, dựa theo hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, năm van ở người lùn chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi vì nước mà chiến sủ mẹt lệ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, dùng các ngươi chiến chủ y vơ nát tất cả địch nhân, hệ lản hiệu vạn tuế tuân mệnh hệ lản hiệu vạn tuế người lùn kia đứng nghiêm trào, thấp lẹ thẹ thân thể lại tràn đầy lực lượng. Khôi giáp dày cộm nặng nề ở trên người hắn như là trang giấy bình thường, phía sau hắn cong chiến nện vào trong ánh nắng của buổi sáng sớm lóe ra quang mang. Sau lưng bọn họ, là to lớn, vừa mới bị thành lập tốt to lớn lò luyện hai bên, là tượng trưng cho tộc người lùn tại hệ lản hư phù hộ hạ quật khởi lần nữa to lớn pho tượng. Kia là một cái 100 mét cao to lớn ưng huy, nó triển khai cánh chim hộ vệ lấy không ngừng bốc hơi nóng cự hình lò luyện. Mà tại cái này cự hình lò luyện phía dưới, là không ngừng bị chế tạo ra huy thiết thỏi sắt. Bọn chúng sẽ bị cái khác nhà máy chia cắt không còn một mảnh, bị chế tạo thành đủ loại trang bị, vũ trang đủ loại người. Tại thiết chủ y không ngừng tiếng đánh bên trong, tại máy mo cờ không ngừng dập cùng chế tạo tiếng oanh minh bên trong, tại tộc người lùn kia to lớn chống trận không ngừng gọ âm thanh bên trong, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe bọc thép, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tăng bị chế tạo ra, nhanh chóng cách rời Thiết Lô Bảo tân sinh sinh tuyến. Hồi lâu không có toàn lực sản xuất hệ lạn hữu công nghiệp hệ thống, tại một ngày động viên về sau liền bắt đầu bộc phát ra nó lực lượng chân chính. Lực lượng này có thể nói là không gì không phá, hệ lạn hữu một mực lấy xây dư nở dê kinh tế làm trọng kiên trì, tại thời khắc này được đền đáp. Đếm không hết nhà máy tại các nơi trên thế giới mở đủ mã lực, một nháy mắt để dành tới vật tư liền bị tiêu hao sạch sẽ. Từng chiếc sơn đều không có hoàn toàn khô cạn ô tô bị mở ra binh sĩ doanh địa, từng kiện chưa hề xuất hiện trên chiến trường kiểu mới vũ khí bắt đầu thay thế đi cũ kỹ vật phẩm. Màu đen chiến kỳ đón gió tung bay, to lớn màu trắng số lượng 17 khắc ở trên chiến kỳ, to lớn trong doanh địa, binh lính trẻ tuổi nhóm, trung niên các lao binh, bắt đầu trầm mặc thu thập mình bọc hành lý. Vô số từ các nơi trên thế giới bị chiêu mộ tới chiến sĩ tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn có chút là vừa vặn giải nghệ không lâu lao binh, có chút là vừa vặn huấn luyện xong tân binh, có chút thì là quân dự bị chuyển chính thức động viên binh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, nguyên bản còn không tính ồn ào thứ 17 tập đoàn quân bầy hạ hạt quân doanh bên trong liền ồn ào, nguyên bản cũng không phải là chủ lực tập đoàn quân bầy chi bộ đội này, nhân số trong nháy mắt liền bắt đầu hướng chủ lực tập đoàn quân bầy làm chuẩn. Đây cũng không phải là đơn giản mở rộng nhân số đơn giản như vậy. Những binh lính này đều có bọn hắn quen thuộc vũ khí trang bị, từ phối phát cho bọn hắn AK-47 ạ xuất phần, mãi cho đến chi viện bọn hắn tác chiến 155 ly đường kính súng lựu đạn, T-72 hình chủ chiến xe tăng, mỗi một dạng trang bị đều là sung túc. Bọn hắn có được sung túc đạn dược, lều vải, dược phẩm, đồ quân dụng, mũ sắt thậm chí là áo chống đạn. Bọn hắn có được mới tinh điện đài còn có cục bộ liên lạc dùng công suất lớn điện thoại vô tuyến. Từng chiếc ô tô chỉnh tề đặt ở trường trên trận, đằng sau lôi kéo từng môn hỏa pháo. Lại đằng sau là vẫn như cũ chỉnh tề ngừng tốt pháo hỏa tiễn phát xạ xe. Những vũ khí này trang bị có chút thậm chí là hôm qua trời vừa mới bị cách đó không xa xưởng quân sự sản xuất ra. Đồng dạng, tại sáng sớm kia ánh mặt trời ấm áp bên trong, một cái to lớn thân ảnh che đậy một cái hệ lạn hữu phổ thông thôn trang. Sáng sớm chiếu cố đồng ruộng hệ lạn hữu nhà vườn ngồi tại mình trên máy ke ho. Khiếp mắt ngẩng đầu lên, hiếu kỳ ngước nhìn kia to lớn thân ảnh. Hệ lạn hữu bầu trời hạm đội kỳ hạm, vừa mới trải qua hiện đại hóa cải tiến thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm, tốc độ chậm rãi hướng về đông phương di động tới. Phía sau của nó, bầu trời số 2 cùng bầu trời số 3 phân loại hai bên, ở phía sau là 3 chiếc đồng dạng loại hình chiến hạm, hợp thành một cái cự đại hình tam giác. Thiên không số 1 trên cầu tàu. Hoa lòn từ phó quan của hắn trong tay nhận lấy đến từ hệ lạn hư xì dịch điện văn, trên đó viết hoàng đế bệ hạ mới nhất mệnh lệnh, tiêu diệt bất luận cái gì không treo hệ lạn hư chiến kỳ mục tiêu. Hồi điện cho bệ hạ đơn giản một chút. Hoa Lòn đem điện văn đưa trả lại cho đối phương, mở miệng ra lệnh, liền nói một cái từ là được rồi, tuân mệnh. Vân Nguyên Soái đối phương ngẩng lên cái cằm, đứng nghiêm chào, một cái tiêu chuẩn quay người, liền mang theo mệnh lệnh đi ra cầu tàu. Rộng rãi sáng tỏ cửa sổ thủy tinh bên ngoài, ánh nắng xuyên thấu qua biển mây chiếu vào bầu trời chiến hạm to lớn mũi tàu bên trên. Nơi đó là lít nha lít nhít chiến phủ thức tuần hành đạo đạn thẳng đứng phát xạ hệ thống cánh cửa khoang, hai bên là từng môn phòng không dùng pháo cao tốc. Năm đó, một chiếc bầu trời chiến hạm liền đánh chìm ác ma phủ không thành vạ tờ dạ, bây giờ, hệ lạn thì có xa ưu chiếc đồng dạng cường đại chiến hạm, đồng thời tập kết một chi hạm đội kích thước khổng lồ. Tại ẹ ạt cả sổ, tại thiết lô bảo, tại xì di, tại may en, còn có càng nhiều chiến hạm như vậy ngay tại kiến tạo bên trong, chờ chúng nó hoàn thành. Hệ lãn hiệu bầu trời hạm đội quy mô sẽ bị mở rộng gấp 2. Bảo trì hiện tại tốc độ còn có hướng đi chúng ta hải quân hạm đội đang chờ chúng ta đây cho dành tướng quân phát điện báo. Đại khái 4 giờ về sau, chúng ta đem đến dự định chiến khu. Hoa Lò Núi đứng ở phía sau một tên khác sĩ quan phân phó nói, bảo trì cảnh giới, phát hiện bất luận cái gì khả nghi mục tiêu đều muốn báo cáo cao lớn trên hạm tiểu, cột buồm trên tung bay hệ lãn hiệu chiến kỳ đón uy phong tung bay. Chiến hạm phần đuôi rộng rãi trên bãi đáp máy bay, từng cái đặt chỉnh tề F-14 tổng cặt máy bay chiến đấu đắm chìm trong nắng mai phía dưới. Hậu cần mặt đất nhân viên đang kiểm tra bong tàu, bọn hắn muốn bảo đảm những này đắt đỏ cường đại máy bay chiến đấu tại cất cánh quá trình bên trong sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Mà sau lưng bọn họ trong đại lâu, tất cả phi công đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngồi tại chiến thuật của bọn hắn thảo luận trong phòng, nghe quan chỉ huy cường điệu bọn hắn tương lai mục tiêu công kích. Trên bảng đen, đủ loại hệ lạn hiệu đã từng gặp qua ác ma mục tiêu đều có thải sắc hình ảnh, vô cùng rõ ràng. Nhiệm vụ của các ngươi vô cùng đơn giản, trên ra đa không có địch ta phân biệt tín hiệu tất cả mục tiêu, toàn bộ đánh rơi rõ chưa, quan chỉ huy dùng tay gõ lấy bảng đen, lớn tiếng chất vấn. Minh bạch tất cả phi công nhìn chằm chằm trên bảng đen những cái kia hình thù kỳ quái địch nhân mục tiêu, lớn tiếng hồi đáp.